Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 739, chương 740, dám bảo. Thế nào, đối với cái nào phòng kho có hứng thú? Nhìn lấy Lâm Ý nhìn chăm chú phần này danh sách bộ dáng. Hạ Ba Huỳnh khẽ cười một tiếng, tiến đánh đạt nhĩ bàn thành. Chúng ta toàn bộ hạ ba tộc liên quân đều là giống cách sông xem kịch. Lâm đại tướng quân ngươi thần uy chúng ta là nhìn đủ rồi. Lực chúng ta ngược lại là nửa phần không có ra. Cái này chiến lợi phẩm chia cát. Ngươi nói tính, Lâm Ý ngẩng đầu lên. Liếc mắt liền thấy trong mắt nàng xảo trá. Hạ Ba Huỳnh đương nhiên là hiểu được phân tắc. Mà lại nàng cũng quyết không lòng tham cùng lòng dạ hẹp hòi. Nhưng hạ ba tộc là người làm ăn lập nghiệp. Xem như hạ ba tộc nữ vương, nàng tựa hồ có từ lúc sinh ra đã mang theo khôn khéo. Hiện tại hạ ba huỳnh đã sớm biết hắn thiết sách quân cũng bất quá 3.000-4.000 nhân mã, mà lại lấy Lâm Ý cùng Nam Triều Hoàng đế quan hệ. Hiện tại Lâm Ý đang muốn thượng thư cho Nam Triều Hoàng đế đi khóc than. Lại làm sao có thể sẽ để cho Nam Triều biết được hắn được số lớn chiến lợi. Càng thêm không có khả năng đem lượng lớn chiến lợi trở về Nam Triều. Mà lại bởi vì Lâm Vọng Bắc quan hệ, Lâm Ý đối với hiện tại Nam Triều Hoàng đế Tiêu Diễn chỉ sợ không có quá nhiều hào cảm. Càng không phải là loại kia ngu trung tướng lĩnh, chí ít từ đó phán đoán, nàng cảm thấy Lâm Ý trời sinh tính tự do tùy ý. Giống như là Nam Triều loại kia thích đến chỗ du lịch người đọc sách. Tựa hồ căn bản sẽ không giống có chút biên quân tướng lĩnh đồng dạng. Phải dùng cuộc đời của mình thời gian cho mình vương triều kiến lập biên thành cùng rất nhiều cứ. Điểm, có khả năng nhất, ngược lại là Lâm Ý muốn bồi dưỡng thực lực của mình cùng Tiêu gia chống lại. Để Nam Triều Hoàng đế kiêng kỵ. Kể từ đó, Lâm Ý bồi dưỡng lực lượng. Chỉ sợ ngược lại phải đặt ở đảng hạng cảnh nội. Cho nên mặc kệ Lâm Ý như thế nào chọn lựa, cái này đại đa số chiến lợi tự nhiên vẫn là lưu tại đảng hạng cảnh nội. Nàng giống như làm sao đều không ăn thua thiệt. Nhìn lấy nàng không còn che giấu vẻ mặt, Lâm Ý ngược lại là nhịn không được có chút bật cười. Vừa mới ta sư tỷ ngược lại là nhắc nhở ta, quân ta đội số lượng nếu là càng nhiều, chỉ sợ ngược lại liền gây nên hoàng thành kiêng kỵ, rất nhiều phiền phức. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua La Cơ Liên, mỉm cười, nói, mà lại ta ngay từ đầu chính là nghĩ đến tinh binh giản từ. Ta thiết sách quân nhân số liền không cần nhiều, kể từ đó, cũng không lượng lớn lương thảo nhu cầu, tựa như trong lịch sử có chút lợi hại mã tặc đồng dạng. Bởi vì không có lượng lớn quân giới cùng lương thảo yêu cầu theo quân, cho nên mới đi như gió, để vương triều đại quân tinh nhuệ đều không thể làm gì. Bất quá so sánh những này mã tặc, ta vẫn là nghĩ đến ta thiết sách quân có chính diện cùng đại quân chống lại năng lực, mà lại chỉ có thể là ít tử thương, cho nên quân bị phương diện, ta cũng là một mực hướng cái phương hướng này chuẩn bị. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Hạ Ba Huỳnh, chân mày trao lên, giảo hoạt cười cười, nói, liền đem những này bình thường quân sĩ cũng làm thành trong quân cung phụng đối đãi giống nhau. Để bọn hắn chỉ yêu cầu mượn trợ thủ bên trong quân giới. Liền có thể để quân địch không thể làm gì. Ít mà cực tinh, các người hỏa khí ngược lại là uy lực lại lớn, lại có thể để người tu hành đều không thể làm gì. Lâm Ý cũng lộ ra rồi chút giảo hoạt vẻ mặt. Đã ngươi minh bạch ta ý tứ, chờ ta thiết sách quân đến rồi, ngược lại là nghĩ muốn ngươi hỗ trợ nhắc lại cung cấp tốt hơn đồ vật. Ta nghĩ pháp ngược lại là có thật nhiều, mấu chốt nhìn có cũng không đủ nhiều phù hợp tài liệu. Hạ Ba Huỳnh có chút híp mắt lại, một tơ đều không có trên chiến trường loại kia sát ý cùng uy nghiêm. Ngược lại là thậm chí có chút mị nhãn như tơ cảm giác. Tế Phong Anh danh bộ hạ có chút thợ rèn, nhưng là cùng Nam Triều thợ rèn so sánh, nhiều nhất chỉ có thể đánh một chút ra tay. Nếu là Lâm đại tướng quân có thể điều đến chút Nam triều ưu tú thợ rèn, Hạ Ba tộc ngược lại là nói không chừng có thể làm ra chút tướng quân hài lòng đồ vật. Lâm Ý Trong lòng hơi động, Hạ Ba huynh cái này rõ ràng là đánh lên Nam triều thợ rèn chủ ý. Hạ Ba tộc thợ rèn tại hỏa khí, chế tạo châu báu chờ vật nhỏ phía trên có đặc biệt thủ đoạn. Nhưng là Bắc Ngụy cùng Nam triều thợ rèn tại rất nhiều tinh vi cơ quan cùng tinh kim tinh luyện kim loại phương diện thủ đoạn, nhưng còn xa so Tây vực cùng đảng hạc một vùng thợ rèn lợi hại. Nếu là tại dĩ vãng, nghĩ muốn làm một chút lợi hại thợ rèn đến đảng hạng cảnh nội là rất không có khả năng. Nhưng bây giờ Tế Phong thị lĩnh địa hoàn toàn đả thông. Hắn từ những cái kia cùng hắn giao hảo xưởng vũ khí bên trong mời một ít thợ rèn tới đây. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Đối với Hạ Ba tộc tới nói, có thể từ Nam triều ưu tú thợ rèn trong tay học được độc môn bí thuật, tự nhiên là được rất đại tiện nghi. Nhưng đối với hắn cùng những này xưởng vũ khí tới nói, cũng là có lợi ích to lớn. Lâm Ý mặc dù cũng không lập tức trở về lời nói, nhưng nhìn lấy hắn trên mặt vẻ mặt, Hạ Ba huynh liền biết rõ có lẽ có hy vọng. Vậy trước tiên quyết định như thế đi. Nàng cười cười, ánh mắt lại là rơi vào rồi Bạch Nguyệt Lộ trên thân. Những này trong khố phòng, ta ngược lại thật ra đối với cái này cổ vật kho có chút hứng thú. Ta ngẫu nhiên cũng đi thăm Tây Vực, thích nhất đi dạo chính là Tây Vực Tuyết Đường Quốc phiên chợ. Đồ nơi đó cũng là ngũ hoa bát môn, mười phần thú vị, nếu không chúng ta đi trước cái này cổ vật kho nhìn xem. Bạch Nguyệt Lộ không có ý kiến gì, nàng nhìn thoáng qua Lâm Ý. Lâm Ý nói, ta nguyên bản ngược lại là muốn trước nhìn một chút sách của bọn hắn kho. Lật sách quá chậm, trong chốc lát cũng không được xem mấy quyển. Không bằng ta phái một số người đi qua trước kiểm kê một chút, nhìn xem có hay không cái gì tên ghi sách. Không có ta liền để bọn hắn tái tạo bên trên một quyển, phân loại chỉnh lý. Hạ Ba huynh nói, đến lúc đó ngươi muốn nhìn cái gì, cha tìm bắt đầu mười phần thuận tiện. Cũng tốt, Lâm Ý gật đầu một cái, hắn cũng không gấp tại nhất thời, huống chi cái này cổ vật kho hắn cũng mười phần có hứng thú. Bình thường trên chợ một chút cổ vật đều là vô dụng chỗ, nhưng dù vậy, có chút kiến thức uyên bác người cũng thường thường có thể lựa đến cá lọt lưới. Thác Bạt thị tại đảng hạng vô số năm tích lũy, có thể bị bọn hắn tồn vào loại này tư khố, chắc hẳn cũng không phải cái gì rách dưới sự vật, bao nhiêu sẽ có chút đặc sắc. Các ngươi hai cái hồ ly, là cờ liền lúc này đã tốt nhất rồi thương dược. Nàng nhịn không được nói câu này, loại này cổ vật khó khăn nhất chính là phán đoán lịch cùng xem xét công dụng. Nhìn lấy Hạ Ba huynh, nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ vẻ mặt, nàng liền biết rõ, Hạ Ba huynh đây là đã đánh lên kiến thức kinh người Bạch Nguyệt Lộ chủ ý. Tế Phong thị cùng Thác Bạt thị mật tông ngược lại là cũng có thể hỏi một chút, để bọn hắn cũng chia khác phái chút kiến thức uyên bác người đến. Bạch Nguyệt Lộ mỉm cười, nói, đã là minh hiểu, tự nhiên cũng phải cấp đồng đẳng chỗ tốt. Hạ Ba huynh minh bạch xem xét loại này phòng kho thì tương đương với là giám bảo đại hội, tự nhiên là nhãn quang cao minh càng nhiều người càng tốt. Nàng liền lập tức để cho người ta đưa tin, không chỉ là Tế Phong thị cùng Thác Bạt thị, liên quân bên trong Giã Lợi thị cùng Tây Vực các quốc gia nhân vật chủ yếu, nàng cũng đều làm người ta truyền tin tức. Loại này giám bảo, cơ hồ tất cả quyền quý cùng người tu hành đều có hứng thú. Chỉ là một lát thời gian, các phương cộng lại liền có hơn 20 người tụ tập đến rồi giữa cổ vật phòng kho trước đó. Thác Bạt thị mật tông người tu hành hết thảy tới 2 vị. Thiên Quang Nạp Thác cũng không ở trong đó. Một tên chính là Cát Nhĩ Đan Pháp Vương, còn có một tên lại là đầu đội vàng mũ, dáng người rất là gầy nhỏ bé lão tăng, thần sắc có chút câu nệ. Đây là Cát Nhĩ Đàn Pháp Vương đến rồi. Lâm Ý trước người chính là đưa cho Lâm Ý một cái quyển gia cừu sách. Lâm Ý lập tức sững sờ, vô ý thức hỏi nói, trước ngươi không phải đối với ta thao khống lôi điện thủ đoạn có chút hứng thú? Ta liền đem cái này môn pháp phương pháp ghi chép viết xuống dưới. Cát Nhĩ Đàn Pháp Vương cười cười, nói, hy vọng ta không có sẽ sai ngài ý tứ. Cái kia ngược lại là đa tạ Pháp Vương rồi. Ta đích xác đối với cái này pháp môn rất có hứng thú. Bất quá Pháp Vương ngươi cũng yên tâm. Ngoại trừ ta bên cạnh số ít người bên ngoài, những người còn lại có lẽ không sẽ đến hiểu cái này môn pháp môn. Lâm Ý gửi tới lời cảm ơn nói, cái kia ngược lại là không sao, ta có thể từ tướng quân trong tay lấy được chỗ tốt. Chỉ sợ so tướng quân từ trong tay của ta lấy được chỗ tốt càng nhiều. Cát Nhĩ Đàn Pháp Vương cười, nói, Lâm Ý cũng cười cười, nói, vậy xem ra tốt nhất chính là nhiều vài tòa dạng này thành lớn có thể đánh hạ. Đến lúc liền thường xuyên mời Pháp Vương xem xét phòng kho. Cái kia tự nhiên vô cùng tốt. Cát Nhĩ Đàn Pháp Vương hướng về phía Lâm Ý thi lễ một cái. Lại là điểm một cái bên cạnh tên kia lão tăng. Nói, đây là ta mật tông ngõ mật chùa tán sách Pháp Vương. Hắn tinh thông đủ loại sách. Chứ nhiều bảo vật khó thoát hắn pháp nhãn, có lẽ là tam tông bên trong nhãn quang cao nhất người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.